Ngày đó Phương Lâm rời khỏi Đan Minh, bóp nát huy chương tượng trưng cho thân phận luyện đan sư Đan Minh. Rời khỏi Cổ Đan Viện, Phương Lâm chạy thẳng tới Thiên Khôi Các. Nếu trong Đan Minh này đối xử không tệ với Phương Lâm, vậy thì cũng chỉ có Thiên Khôi Túc Lão. Nếu bây giờ thoát khỏi Đan Minh, Phương Lâm dự định đi gặp Thiên Khôi Túc Lão một lần. Trong Cổ Đan Viện, sắc mặt của Tây Nguyệt Thiên Vương âm trầm nhìn hai vị thiên vương khác. Cứ để hắn đi như thế sao? Tây Nguyệt Thiên Vương nói trong giọng nói chứa đầy giận dữ. Bắc Linh Thiên Vương liếc nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương, chẳng lẽ người muốn giữ hắn lại? Nếu hắn đã biết những chuyện kia, không thể để cho hắn sống, nếu không chính là tai họa. Tây Nguyệt Thiên Vương cắn răng nghiến lợi nói, giống như Trung Vô Vị năm đó sao, cũng muốn đuổi tận giết tuyệt Phương Lâm. Hay là tiết kiệm chút sức đi, năm đó một Trung Vô Vị cũng không giải quyết được, Phương Lâm bây giờ còn khó đối phó hơn Trung Vô Vị nhiều. Bắc Linh Thiên Vương lạnh lùng nói, nếu hai người nguyện ý ra tay, ba người chúng ta hợp lực, dù Phương Lâm có lòng ra chi ma thì lại có thể làm gì? Tây Nguyệt Thiên Vương bất mãn nói. Bắc Linh Thiên Vương cười lạnh hai tiếng không nói gì, tựa hồ khinh thường nói chuyện với Tây Nguyệt Thiên Vương. Mà Nam Thần Thiên Vương lại lắc đầu. Nói cho cùng là Đan Minh thiếu nợ Phương Lâm, đại chiến lưỡng địa lúc trước, hắn đã giữ được mặt mũi cho Đan Minh ta. Đan Minh lại chẳng thể bảo vệ nổi Độc Cô Niệm, thôi thì để hắn đi đi. Tây Nguyệt Thiên Vương nghe thế biết là hai người này không nghe mình, tức giận càng nhiều, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Ở Thiên Khôi Các, nơi mà Thiên Khôi Túc Lão cư trú, Phương Lâm tới đây gặp được Thiên Khôi Túc Lão đã lâu không gặp, cũng thấy được cháu gái của Lão Diệp Mộng Tiên. Phương Lâm nói chuyện mình rời khỏi Đan Minh cho Thiên Khôi Túc Lão và Diệp Mộng Tiên. Hai người rất giật mình, vốn muốn khuyên can Phương Lâm, nhưng thái độ hắn vô cùng kiên quyết. Hai người thấy vậy cũng không nói gì thêm. Chuyện của Độc Cô Niệm người định làm thế nào? Diệp Mộng Tiên nhìn Phương Lâm mà lên tiếng hỏi. Trên danh nghĩa thì Độc Cô Niệm là đệ tử của Diệp Mộng Tiên, cũng là Diệp Mộng Tiên đưa Độc Cô Niệm vào Đan Cực Tháp, vì vậy trong lòng vô cùng lo lắng cho nàng. Phương Lâm, đừng có hành sự lỗ mãng. Thiên Khôi Túc Lão nhìn thấu sự điên cuồng trong vẻ mặt của Phương Lâm, không khỏi khuyên. Phương Lâm gật đầu, chẳng qua lòng hắn nghĩ gì chỉ có mình hắn biết. Rời khỏi Thiên Khôi Các, hắn cũng không có chỗ nào cần đi nữa, trực tiếp tiến vào Chí Tôn Thánh Điện. Tiểu tử, ta cũng nên rời đi rồi. Ở trong Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm đang nhìn Long Cốt, Lão Thầy Khô Cảnh Trục Long xuất hiện phía sau. Phương Lâm xoay người nhìn Lão, tâm tình phức tạp. Lão Thầy Khô cũng vậy, khuôn mặt già nua, không nói nên lời. Ta muốn đi Thất Hải một chuyến, Phương Lâm hết sức nghiêm túc nói. Lão Thầy Khô hiểu ý hắn, thở dài. Nếu có thể thì chờ ta trở lại rồi đi. Bao lâu người mới có thể trở về? Phương Lâm hỏi. Lão Thầy Khô lắc đầu, khó mà nói trước. Phương Lâm nhìn Lão hồi lâu không nói gì. Dù thế nào ta nhất định phải đi Thất Hải, Phương Lâm nói, giọng nói vô cùng kiên quyết, không có chút do dự cùng dao động nào. Nếu nhất định muốn đi thì phải chuẩn bị đầy đủ. Sau khi ta đi, ngươi có thể đi tìm con khỉ kia, có lẽ nó sẽ giúp ngươi, Lão Thầy Khô nói. Phương Lâm ừ một tiếng mỉm cười. Ngươi có chuyện nhất định phải làm, ta cũng có người nhất định phải cứu, hy vọng chúng ta đều có thể thuận lợi. Tốt nhất là ngươi chết luôn ở Thất Hải đi, Lão Thầy Khô cau mày nói. Phương Lâm tuét miệng mỉm cười, ta không dễ chết như thế đâu, còn ngươi rất có thể là một đi không trở lại. Lão Thầy Khô cười to, xoay người biến mất khỏi Chí Tôn Thánh Điện. Vẻ mặt Phương Lâm như thường, chỉ không biết trong lòng hắn có cảm giác gì, có lẽ là luyến tiếc, có lẽ có mấy phần cảm khái. Lão Thầy Khô vẫn rời đi, mặc dù Phương Lâm rất hy vọng hắn có thể ở lại cùng với mình xông vào Thất Hải một lần, nhưng đây chỉ là sự ích kỷ của Phương Lâm. Lão Thầy Khô cũng có chuyện cần làm, thời điểm mà hắn nuốt niết bàn đan để khôi phục thân thể đã lộ ra ý đồ muốn rời đi, chẳng qua khi đó Phương Lâm phải đối mặt với rất nhiều khốn cảnh cho nên lão mới lưu lại, mà bây giờ thì lão nhất định phải đi. Phương Lâm biết Lão Thầy Khô đi chuyến này có lẽ sẽ khó gặp lại nhau. Hắn từng nói phải đi đối mặt với một đối thủ vô cùng đáng sợ. Có thể trở lại hay không, chính bản thân hắn cũng không biết. Lão Thầy Khô mang theo trưởng kiếm màu máu, cùng với hồn phách bên trong của Long Cốt. Phương Lâm vốn là muốn hắn mang theo cả cổ mâu, nhưng lão cự tuyệt, nói là có thanh hùng kiếm là đủ. Hy vọng ngày khác gặp lại. Phương Lâm khẽ thở dài, đè nén tâm tình phức tạp của mình. Phương Lâm buộc phải đi Thất Hải để cứu Độc Cô Niệm, nhất định phải đi. Nếu hắn không đi, vậy ai có thể cứu nàng trở về? Hơn nữa bây giờ Phương Lâm không có ai để tin tưởng. Lão Thầy Khô đã rời đi, hắn chỉ có thể tin tưởng chính mình. Cho nên Phương Lâm nhất định phải đi Thất Hải, vì thế mà cần phải chuẩn bị rất nhiều. Tam giáo Thất Hải, đó không phải là nơi muốn vào là vào. Không chỉ có cao thủ như mây, còn có một nữ nhân thần bí tồn tại. Đó là người mà Phương Lâm kiêng kỵ nhất. Nếu Lão Thầy Khô vẫn còn ở đây, Phương Lâm có thể không cần chuẩn bị nhiều, trực tiếp xông vào Thất Hải. nhưng lão rời đi rồi có thể nói mình đã thiếu đi một lá bài hộ mạng. Tam giáo thất hải không thể so với Huyền Quốc năm đó, Phương Lâm vì Độc Cô Niệm mà một mình đại náo Huyền Quốc đã là đánh cược cả cái mạng. Nếu không phải cuối cùng có hóa thân của mẫu thân Bạch Tình Tuyết xuất hiện cứu vớt, có lẽ Phương Lâm đã chết từ lâu. Mà lần này đi thất hải không những nguy hiểm hơn năm đó xông vào Huyền Quốc gấp cả trăm lần, dù thực lực Phương Lâm đã mạnh hơn năm đó không biết bao nhiêu, nhưng vẫn là hành vi cửu tử nhất sinh. Nếu không chuẩn bị, có lẽ chưa gặp được Độc Cô Niệm thì đã táng thân trong đại dương. Vất vả lắm mới cướp được long cốt trong mê vụ chi lâm, đương nhiên phải luyện hóa. Phương Lâm muốn biến nó thành khối yêu cốt thứ hai của mình. Hắn đã có một khối yêu cốt kỳ lân, có thể nói là cơ duyên ngút trời, đủ khiến cho vô số võ giả hâm mộ và ghen tị. Mà chân long chi cốt mặc dù sinh cơ khô kiệt, nhưng chỉ cần dùng máu thịt của mình bồi bổ cộng thêm thánh khí trong cơ thể thì liền không thành vấn đề. Võ giả bình thường chỉ có thể luyện hóa một khối yêu cốt trên người, bởi vì nguy hiểm khi luyện hóa yêu cốt tựa như một luyện đan sư luyện hóa hồn mệnh đan hỏa vậy. Luyện hóa yêu cốt rất dễ khiến cho cơ thể mất cân bằng, từ thân thể con người biến thành yêu thú giống như Cổ Hàn Sơn vậy, đến giờ vẫn là bộ dáng nửa người nửa yêu. Luyện hóa long cốt nguy hiểm thì Phương Lâm biết, nhưng hắn vẫn phải làm vậy. Hiện tại ngoài trừ luyện hóa khối long cốt này thì không còn biện pháp nào để đề tăng thực lực tốt hơn. Tuy rằng nguy hiểm rất lớn nhưng Phương Lâm lại có năng lực làm giảm nó xuống thấp nhất. Vì luyện hóa long cốt, hắn đặc biệt luyện chế ra một lò đan dược dùng để cân bằng mâu thuẫn giữa long cốt và cơ thể. Chỉ cần thân thể có thể tiếp nạp khối long cốt này thì quá trình luyện hóa sẽ thuận lợi rất nhiều. Chuẩn bị thỏa đáng, Phương Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn vào long cốt. Ngay sau đó, Phương Lâm dùng cây chủy thủ rạch tay phải của mình, cưỡng ép nhét long cốt vào trong cánh tay. Long cốt bộc phát ra khí thế đáng sợ, hết sức kháng cự với hành vi của Phương Lâm. Mặc dù sinh cơ của nó khô kiệt nhưng dù sao cũng là xương cốt của chân long, vẫn còn chút bản năng không muốn trở thành xương cốt của nhân tộc. Phương Lâm không quan tâm nó dãy giụa, cố nén đau nhức trên cánh tay mà cố nhét long cốt vào. Sau đó phải chuyên tâm luyện hóa khối long cốt này, khiến nó hoàn toàn dung hợp với cơ thể, trở thành một bộ phận chặt chẽ không thể tách rời. Quá trình này thống khổ ra sao chỉ có Phương Lâm biết được. Hơn một tháng sau, cuối cùng hắn hoàn toàn luyện hóa được long cốt trở thành một bộ phận cơ thể. Nhanh hơn dự đoán một chút, nhưng như vậy vừa vặn. Mặt mũi Phương Lâm tái nhợt lúc lắc cánh tay phải, mặc dù không khác gì bình thường nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng trong cánh tay này ẩn chứa sức mạnh vô biên. Không chỉ thế, dường như kỳ lân yêu cốt và chân long yêu cốt lại sinh ra liên hệ nào đó. Kỳ lân yêu cốt vận chuyển từng tia thánh khí đến chân long, giúp chân long yêu cốt dần đổi thành sinh cơ. Đương nhiên, bây giờ chân long yêu cốt đã bị Phương Lâm luyện hóa hoàn toàn, cho nên dù chân long yêu cốt có nhiều sự sống hơn nữa, cũng chỉ tốt cho Phương Lâm. Giờ phút này, cảnh giới của hắn mặc dù vẫn là linh nguyên tam trọng, nhưng bởi vì có thêm chân long yêu cốt, thực lực tăng lên rất nhiều. Cho dù là võ giả linh nguyên thất bát trọng đối mặt với Phương Lâm, phỏng chừng cũng không phải là đối thủ. Nhưng đó còn là tình huống Phương Lâm không dùng tới viêm thần cổ đăng. Nếu dung hợp cả bốn ngọn viêm thần cổ đăng, thực lực có thể địch lại tiểu trường sinh giả. Lấy cảnh giới linh nguyên tam trọng, thực lực lại ngang ngửa trường sinh giả, dù là kiếp trước của Phương Lâm, cái thời đại mà thiên tài xuất hiện lớp lớp huy hoàng cũng là chuyện ít có khả năng xảy ra. Ở tình huống bình thường, trường sinh giả đủ nghiền ép tất cả, có thể chống lại trường sinh giả cũng chỉ có người đạt tới cảnh giới trường sinh. Nhưng Phương Lâm không phải người thường, thực lực mà hắn nắm giữ vượt qua phạm vi mà võ giả tầm thường có thể lý giải. Không nói tới cái khác, chỉ việc là trên người Phương Lâm có hai khối yêu cốt, một kỳ lân yêu cốt và một chân long yêu cốt, đây có thể nói là sự tồn tại cao cấp nhất trong yêu cốt, không còn đại yêu cốt nào mạnh hơn được nữa. Một mình Phương Lâm mang hai loại yêu cốt mạnh nhất, thực lực đương nhiên sẽ đại tăng. Còn một nguyên nhân rất quan trọng khác, đó chính là sự tồn tại của thánh khí. Ban đầu Phương Lâm chưa đủ hiểu biết về thánh khí, nhưng sau khi sử dụng càng ngày càng nhiều, hắn cảm nhận sâu sắc là có lực lượng này thực sự quá đáng sợ. Hai khối yêu cốt được thánh khí bồi bổ, thân thể cũng được thánh khí rèn luyện. Mặc dù Phương Lâm bước chân vào cảnh giới linh nguyên, nhưng khi sử dụng hắn lại dùng thánh khí nhiều hơn. Nắm giữ thánh khí, dù Phương Lâm không dùng tới hai khối yêu cốt, không dùng tới bất kỳ bảo vật nào, thậm chí không dùng bất kỳ võ học nào, ngay cả linh nguyên cũng không sử dụng, vẫn có thể nghiền ép võ giả cùng cảnh giới. Bây giờ, ta có thể đối kháng với tiểu trường sinh giả. Nhưng tam giáo thất hải lại quá nhiều cao thủ, có không ít kẻ đã là đại trường sinh, thậm chí là cao thủ bất diệt, thực lực ta còn chưa đủ. Phương Lâm nắm tay, khóe miệng lẩm bẩm. Hơn nữa thất hải người đông thế mạnh, Phương Lâm lại thế đơn lực bạc, nếu muốn chống lại tất cả cao thủ tam giáo thất hải, nhất định sẽ là như trứng chọi đá. Xem ra, vẫn phải đi cổ yêu lĩnh một chuyến, hy vọng chuyến này có thể thuận lợi, không sinh thêm rắc rối gì. Vương Lâm nhíu mày rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện, bay về hướng cổ yêu lĩnh. Sau nửa tháng, hắn ra khỏi cổ yêu lĩnh, sau lưng có rất nhiều cổ yêu, đều thâm trầm nhìn chằm chằm Phương Lâm, cho đến khi Phương Lâm hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Yêu Thánh quá mức coi trọng tiểu tử này, không cùng một tộc, làm vậy căn bản không có giá trị, một cổ yêu bất mãn nói. Nhưng người này quả thật rất lợi hại, mới bao lâu mà đã đạt đến linh nguyên, một cổ yêu khác nói. Chính vì đáng sợ như thế mới phải diệt trừ sớm đi, biết đâu một ngày nào đó người này lại trở thành mối họa lớn cho yêu thú tộc ta. Cổ yêu ban đầu nói, từ đầu đến cuối hắn đều ôm địch ý và lo lắng với Phương Lâm. Dù người này có mạnh hơn nữa, có yêu thánh trấn thủ yêu tộc, người nào trong thiên hạ có thể gây bất lợi cho tộc ta? Nói không sai, hơn nữa yêu thánh coi trọng người này như vậy, có lẽ người này không chỉ không nguy hại yêu tộc mà ngược lại trở thành trợ giúp đắc lực cho tộc ta. Yêu thánh tự nhiên có biện pháp, chúng ta có nói nhiều cũng vô dụng. Ở sâu trong cổ yêu lĩnh, Tề Thiên Yêu Thánh ngồi trên một gốc đại thụ, tay cầm chuối tiêu, tay cầm quả đào, trái cắn phải nuốt, khuôn mặt đầy lông, mang biểu tình thích ý. Yêu Thánh, đưa viêm thần cổ đăng cho người này có ổn không? Ở dưới tàng cây, một con cổ yêu già nua lên tiếng hỏi. Tề Thiên Yêu Thánh lúng búng trong miệng nói không rõ, mượn thì mượn thôi, không có gì không ổn. Nếu mai người này không trả lại viêm thần cổ đăng thì phải làm sao? Cổ yêu già nua lại nói. Tề Thiên Yêu Thánh trợn trắng mắt. Đồ của bản thánh cho mượn, tiểu tử kia dám không trả sao? Cổ yêu già nua không còn gì để nói, biết vì Tề Thiên Yêu Thánh này nói một không hai, một khi đã xuất ra bất kỳ quyết định gì thì sẽ không sửa đổi. Phương Lâm ra khỏi cổ yêu lĩnh lần nữa tiến vào Chí Tôn Thánh Điện. Hắn mượn ba cái chén viêm thần cổ đăng từ chỗ Tề Thiên Yêu Thánh, nhưng chuyến mượn bảo này cũng không dễ. Có thể nói Phương Lâm nởi ngon tiếng ngọt thuyết phục, suýt chút nữa còn xảy ra mâu thuẫn với mấy cổ yêu trong cổ yêu lĩnh. Nhưng cũng may, kết quả vẫn khiến Phương Lâm hài lòng. Ba chén viêm thần cổ đăng tới tay, Phương Lâm đã gom đủ 7 ngọn viêm thần cổ đăng, hiện tại đã nắm giữ lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Sau đó Phương Lâm nhào vào tu luyện và luyện đan điên cuồng. Chuyến đi thất hải này tuyệt đối là vô cùng chật vật. Phương Lâm biết rõ chuyến này sợ rằng lành ít dữ nhiều, nhưng có thể chuẩn bị càng nhiều thì càng tốt. Hắn cũng thử thỉnh cầu Tề Thiên Yêu Thánh tương trợ một lần, nhưng dường như Tề Thiên Yêu Thánh không có ý định đi thất hải cùng hắn. Thượng Tam Quốc hiện giờ đã lâm vào khói lửa chiến tranh, mà tình thế cửu quốc không mấy lạc quan. Hạ Tam Quốc đã không còn tồn tại, trong đó Mạnh Quốc và Vân Quốc thì bị Tam Giáo chiếm cứ, Càn Quốc bị hủy bởi ẩn sát đường. Trung Tam Quốc thì chỉ còn lại Linh Quốc và Huyền Quốc, nước còn lại đã rơi vào tay đại quân Tam Giáo. Mà Linh Quốc cùng Huyền Quốc cũng ở trong tình thế nguy ngập, nhất là Huyền Quốc, bởi vì Phương Lâm từng đại náo Huyền Quốc, cao thủ hoàng thất chết rất nhiều, thực lực đã không bằng năm xưa khi Huyền Đế còn sống. Mà bây giờ hoàng đế Huyền Quốc chính là Trấn Yêu Vương năm đó, mặc dù hắn không kém Huyền Đế bao nhiêu, cũng là một hoàng đế rất có năng lực, nhưng bản thân Huyền Quốc có nhiều vấn đề, cho nên bây giờ đối mặt với thế công Tam Giáo, hơn nửa quốc thổ đã mất. Có thể nói lần lưỡng địa đại chiến này dù cuối cùng cửu quốc chiến thắng thì cũng là thắng thảm, có trời mới biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục như diện mạo ban đầu, thậm chí là bố cục của cửu quốc sẽ hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên, Tam Giáo muốn hoàn toàn thâu tóm cửu quốc thì cũng không thể thành công ngay. Cửu quốc tồn tại nhiều năm như vậy, nội tình vô cùng thâm hậu. Chỉ cần chống cự đến khi Tần Hoàng Nguyên Hoàng trở về, tình thế sẽ tốt hơn. Chẳng qua khi nào Tần Hoàng Nguyên Hoàng mới trở về thì không ai biết được. Thậm chí là có một ít lời đồn là bi quan lưu truyền trong võ giả của cửu quốc. Lời đồn cho là Tần Hoàng và Nguyên Hoàng đã bỏ mạng không thể trở về. Lời đồn này truyền lan rất nhanh, hơn nữa tác dụng vô cùng rõ ràng, khiến rất nhiều võ giả Thượng Tam Quốc khó mà bình tĩnh, tâm tình bi quan tràn ngập. Triều đình Thượng Tam Quốc lập tức hành động đè xuống tất cả lời đồn không cho tiếp tục phát tán, nhưng hiệu quả không cao. Có vẻ chuyện này là do người Tam Giáo cố ý gây ra, lời đồn ảnh hưởng đến sĩ khí của võ giả cửu quốc. Cùng lúc đó thì không biết từ đâu truyền ra tin tức Đan Minh và Ẩn Sát Đường ngầm cấu kết với nhau. Tin này vừa truyền ra ảnh hưởng không kém gì tin Tần Hoàng và Nguyên Hoàng vẫn lạc, thậm chí càng tồi tệ hơn. Nếu Đan Minh thực sự cấu kết Ẩn Sát Đường thì đây là chuyện. Toàn bộ võ giả cửu quốc không thể tưởng tượng, bọn họ không tin chuyện này là thật. Đan Minh cũng phản ứng cực nhanh, đầu tiên là Thanh Minh nói là có người muốn bêu xấu Đan Minh, nhiễu loạn lòng dân cửu quốc. Nhưng Đan Minh không nghĩ tới là rất nhiều lời đồn bất lợi đối với Đan Minh vẫn lặng lẽ truyền ra. Trừ việc đó thì một vài luyện đan sư Đan Minh lựa chọn thoát khỏi Đan Minh không có dấu hiệu, thậm chí trong đó còn có vài ba người đức cao vọng trọng. Bọn họ rời khỏi làm Đan Minh phải đối mặt với rất nhiều nghi ngờ. Nếu là bình thường, những luyện đan sư này rời khỏi có lẽ không gây ra sóng gió như vậy, nhưng đang thời điểm chiến tranh loạn lạc thực sự là một chuyện mẫn cảm. Đan Minh đương nhiên không nghĩ tới, mấy năm nay Trung Vô Vị không phải chỉ tránh né Ẩn Sát Đường và Đan Minh đuổi giết, mà hắn cũng âm thầm làm rất nhiều chuyện để nói cho cửu quốc chân tướng có liên quan tới Đan Minh. Mà tin tức oanh động nhất là thiên tài đệ nhất đàn đạo Phương Lâm cũng phủi sạch quan hệ với Đan Minh. Tam Đại Thiên Vương vốn muốn giấu chuyện Phương Lâm thoát ly Đan Minh, không cho bất kỳ thế lực nào biết được, bởi vì chuyện này sẽ đả kích lớn đối với Đan Minh. Dù sao Phương Lâm là sự kiêu ngạo của vô số luyện đan sư Đan Minh, càng là anh hùng của Đan Minh. Trước khi đại chiến lưỡng địa bùng nổ ở Bích Hải Thành, Phương Lâm đã làm cho Đan Mạch Đạo Môn khuất nhục, cứu vãn đi danh dự của Đan Minh. Hơn nữa rất nhiều người đều biết trước đó Phương Lâm đã bị Đan Minh nhốt lại, thậm chí xử phạt. Nhưng Phương Lâm không tính toán hiểm khích lúc trước, một thân thương tích chạy ngàn dặm thay Đan Minh nghênh chiến với Đan Mạch Đạo Môn. Một vị được vô số người Đan Minh coi là anh hùng, là thiên tài, lại đột nhiên trở nên quyết tuyệt với Đan Minh. Không ai ngờ thiên tài như Phương Lâm sẽ rời khỏi Đan Minh, không chỉ gây nên sóng to gió lớn tại cửu quốc, càng khiến cho toàn bộ Đan Minh kinh sợ. Đan Minh đối mặt với lên án trước nay chưa từng có của quần chúng, lần này không chỉ ở bên ngoài mà ngay cả rất nhiều luyện đan sư trong nội bộ cũng nổi giận. Một vài luyện đan sư thế hệ trước cực kỳ coi trọng và thưởng thức Phương Lâm, mất hết ý chí lựa chọn thoái ẩn, mặc dù không có đoạn tuyệt quan hệ với Đan Minh nhưng cũng chả khác là bao. Mà rất nhiều luyện đan sư tuổi trẻ không ngừng nghi ngờ cao tầng của Đan Minh, chất vấn là vì sao Phương Lâm lại rời đi, chẳng lẽ đúng như lời đồn bên ngoài, Đan Minh ngầm cấu kết với Ẩn Sát Đường, từ đó làm Phương Lâm quyết liệt với Đan Minh. Cao tầng Đan Minh không đáp lại bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết đáp lại thế nào, còn đang chờ ý của mấy vị túc lão. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, ngay khi trên dưới Đan Minh huyền náo không dứt vì chuyện của Phương Lâm, thì Thiên Khôi túc lão tuyên bố thoái ẩn, không đảm nhiệm vị trí túc lão nữa. Ngay sau đó một túc lão khác cũng lấy lý do tuổi cao sức yếu xin lựa chọn nghỉ hưu non. Thiên Hồng túc lão tuyên bố bế quan trong vòng 10 năm sẽ không ra. Kể từ đó vốn là 8 đại túc lão trừ Thiên Cương túc lão bị giết cũng chỉ còn lại có 4 vị. Lúc này coi như là người phản ứng chậm chạp cũng hiểu đây là chuyện lớn rồi. Hai vị túc lão thoái ẩn, một vị bế quan, đây là đang tỏ rõ thái độ của bọn họ. Hiển nhiên bọn họ rất thất vọng với Đan Minh mới có phản ứng như thế. Sau khi mấy người Thiên Khôi túc lão tuyên bố thái ẩn, Long Gia cũng phách lối tuyên bố một chuyện là vạch rõ giới hạn với Đan Minh. Nếu nói Phương Lâm quyết liệt với Đan Minh khiến Đan Minh bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, như vậy Long Gia đột nhiên vạch rõ giới hạn với Đan Minh chính là hoàn toàn đẩy Đan Minh về phía vực sâu. Rốt cuộc Tam Đại Thiên Vương không thể ngồi yên, những người khác rời khỏi cũng không làm gì được Đan Minh, nhiều lắm là danh tiếng xấu đi mà thôi. Nhưng Long Gia thoát khỏi Đan Minh, vạch rõ giới hạn là một chuyện cực xấu. Thành lập Đan Minh không thể bỏ qua công lao của Đan Long Gia. Có rất nhiều lão luyện đan sư đều nói, Long Gia là nửa bầu trời của Đan Minh, không có Long Gia hết sức trợ giúp thì không có Đan Minh hôm nay. Long Gia vừa rút khỏi Đan Minh không chỉ tổn thương nguyên khí nặng nề, quan trọng hơn là hành vi này thể hiện cho người ngoài thấy chính là Long Gia cũng không chấp nhận được Đan Minh bây giờ, cho nên mới rút lui. Năm thần Thiên Vương tự mình chạy tới gia tộc của Long Gia, ở tổ trạch nói chuyện với Long Hành Thiên một phen, cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ rời đi. Ai thì có thể không biết, nhưng dù sao trong Đan Minh Long Hành Thiên có địa vị không kém gì Tứ Đại Thiên Vương. Với những chuyện Đan Minh âm thầm làm đã sớm biết, bây giờ quyết tâm muốn rút khỏi Đan Minh, Tam Đại Thiên Vương cũng không có biện pháp ngăn cản. Những tộc nhân Long Gia nắm giữ vị trí cao trong Đan Minh cũng trở về gia tộc. Chuyện này khiến số lượng người trong cao tầng Đan Minh đột ngột giảm đi rất nhiều. Tại sao gọi là Thất Hải? Trên thực tế Thất Hải thể hiện rằng vùng biển này có 7 vùng hải vực, trong đó 6 hải vực thuộc về Tam giáo, Phật, Nho, Đạo. Còn một hải vực khác là vùng có rất nhiều hòn đảo và trên đảo có rất nhiều yêu thú cực kỳ lợi hại sinh tồn. Hơn nữa số lượng hải thú trong biển cũng nhiều hơn 6 vùng biển kia. Còn có một vài nhân vật nguy hiểm bí ẩn. Trăm ngàn năm qua, Tam giáo đã nhiều lần thăm dò khu vực hải vực đó nhà và để lại không ít thi thể. Cho đến ngày nay, nơi đó được gọi là hải vực tử vong, đã có một ít đảo bị Tam giáo chiếm lĩnh nhưng chỉ là phần rất nhỏ mà thôi. Giữa Tam giáo cũng không hòa thuận, ngoại trừ Phật môn tương đối siêu nhiên, không có ý cạnh tranh, Nho môn và Đạo môn lại không phải thế. Bất kỳ thế lực nào của Tam giáo nếu muốn khuếch trương ở hải vực tử vong này, hai giáo còn lại nhất định sẽ không mặc kệ. Nhiều năm trôi qua để tranh đoạt nhiều địa bàn ở hải vực tử vong hơn, Tam giáo đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, bởi vì đều không hy vọng hai giáo còn lại phát triển, cho nên Tam giáo còn lại không thể nhúng tay quá nhiều vào hải vực tử vong. Đương nhiên, địa bàn Tam giáo đã nắm giữ vô cùng rộng lớn, 6 hải vực cộng lại lớn hơn ít nhất phải gấp đôi diện tích của cửu quốc. Một ngày này, trên mặt biển mênh mông bát ngát xuất hiện một cảnh tượng thần kỳ. Một tòa núi sừng sững trôi lững lờ trên mặt biển, không ngừng di chuyển về hướng thất hải. Đây là một ngọn núi chân chính, cao vút và hiểm trở, sừng sững mà vĩ đại. Đây không phải là một ngọn núi bình thường, ngọn núi tràn ra khí thế vô hình, hùng hậu, chấn áp hết thảy, khiến cho nhiều hải thú dưới mặt biển phải run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám lộ ra khỏi mặt nước. Những hải thú này chưa bao giờ gặp tình cảnh ấy, đây là biển thì tại sao có thể có ngọn núi phiêu đáng ở bên trên? Gió biển gào thét, trong gió mang theo mùi mặn và tanh nồng, đây là hương vị của biển cả. Phương Lâm đứng trên vô giới sơn, thi nhân sông ngàn năm thì lười biếng nằm ở phía sau, hưởng thụ ánh mặt trời giống như đang tắm nắm những ngày hè yên ả Hawaii. Nhìn bộ dáng của nó, chẳng giống như là đang xông vào đầm rồng hang hổ mà giống như du sơn ngoạn thủy vậy. Tiểu tử, bản đại gia bảo ngươi này, gặp chuyện thì phải bình tĩnh, ngươi nhìn khí thế của ta đây, cao thủ tam giáo là cái quái gì, gặp ta đều phải te ra quần. Tay của thi nhân sông ngàn năm nắm hai cây cổ dược vừa gặm vừa nói chuyện với Phương Lâm. Phương Lâm quay đầu nhìn một cái, làm lơ cái lời của thi nhân sâm ngàn năm nói: Lão dừa muối, đến lúc đánh thật thì ngươi phải ra tay đấy, nếu không tam giáo sẽ bắt ngươi, ném ngươi vào biển cho hải thú ăn. Mặt Phương Lâm vô cảm nói. Thi nhân sâm ngàn năm liếc Phương Lâm, thật là không có tiền đồ, bản đại gia lại dễ bị bắt như vậy sao? Vừa nói, thi nhân sâm ngàn năm vừa cắn một ngụm cổ dược trong tay, sau đó tiếp tục ngồi dậy. Lần này bản đại gia đi cướp nữ oa kia cùng với ngươi, cũng như đánh cược cái mạng. Nếu xe của ngươi lại tuột xích, bản đại gia sẽ chạy luôn, không quan tâm ngươi đâu. Phương Lâm dở khóc dở cười. Vẫn chưa gặp người của tam giáo mà ngươi đã muốn chạy rồi sao? Thiên nhân sông ngàn năm cười hăng hắc. Ngươi thì biết cái gì? Bản đại gia là phòng ngừa chu đáo thôi. Cũng chỉ một thân bản lãnh của bản đại gia có chạy trốn mới là lợi hại nhất. Đến lúc đó tiểu tử ngươi nhìn cho kỹ. Nếu bản đại gia đánh không lại thật thì chạy còn nhanh hơn kẻ khác. Phương Lâm hung ác trợn mắt nhìn thiên nhân sông ngàn năm, xoay người về phía trước. Chờ ta. Phương Lâm lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt vô cùng kiên định, càng lộ ra vẻ điên cuồng không cách nào hình dung. Vô giới sơn không ngừng tiến lên, do Phương Lâm điều khiển, hiện tại đã tới địa bàn của tam giáo trong thất hải. Phương Lâm đã được Đông Cực Thiên Vương cho biết Độc Cô Niệm bị giam ở dưới thất tinh tháp của đạo môn, cho nên lần này hắn muốn trực tiếp xông vào đạo môn thất hải, cứu Độc Cô Niệm. Dù ai ngăn cản, Phương Lâm cũng sẽ không dao động, càng không thể lùi bước, dùng hết sức cũng muốn đến thất tinh tháp, gặp Độc Cô Niệm. Một hòn đảo nhỏ xuất hiện trong tầm mắt Phương Lâm. Trên thực tế hòn đảo này cũng không nhỏ, chỉ là Phương Lâm đứng trên vô giới sơn nhìn xuống, nhìn không sót thứ gì trên đảo. Ở trên đảo có một tòa đạo quan, mà giờ khắc này người đạo môn trên đảo đều vô cùng kinh ngạc nhìn ngọn núi khổng lồ đang chậm rãi bay tới. Tình huống gì đây? Người đạo môn ngơ ngác, sao lại có ngọn núi bay tới đây? Do kẻ nào điều khiển? Ngay sau đó sắc mặt từng người đạo môn đều thay đổi, ngọn núi hoàn toàn không có ý định ngừng lại, lao thẳng tới hòn đảo của bọn họ. Mau dừng lại. Ở trên đảo, người của đạo môn rối rít bay lên, lớn tiếng quát về phía Phương Lâm đứng trên đỉnh núi. Khuôn mặt Phương Lâm lạnh lùng, hoàn toàn coi như không nghe thấy, cũng không định dừng lại. Nếu ồn ào nữa, ta đây sẽ làm lớn chuyện, nghiền ép hết các ngươi để đi qua. Phương Lâm tử tốn nói, vẫy tay một cái đánh rớt mười mấy người đạo môn kia xuống. Mười mấy người này cao nhất cũng chỉ đến linh cốt, với thực lực của Phương Lâm hiện tại thì hạng này nhỏ yếu như con kiến. Người đạo môn còn lại trên đảo thấy tình hình này sợ vãi linh hồn, muốn chạy trốn ra khỏi đảo. Vô giới sơn đáp trên đảo lập tức khiến cả hòn đảo tan rã. Vô giới sơn quá mức cứng rắn, hơn nữa nặng không tưởng nổi. Trước mặt vô giới sơn một hòn đảo chẳng khác gì tờ giấy mỏng. Tiếng vang lớn dừng lại, một hòn đảo cứ vậy biến mất, bị vô giới sơn đập cho tan nát, chìm xuống đáy đại dương. Người đạo môn trên đảo có chạy được một ít, nhưng còn nhiều người không có cơ hội chạy trốn, bị vô giới sơn nghiền nát cùng hòn đảo. Động tĩnh to lớn khiến hải thú gần đó bỏ chạy tứ tán. Nhưng ngay sau đó bọn chúng bị mùi máu tanh hấp dẫn, rối rít cắn nuốt những thi thể không trọn vẹn của người đạo môn. Phương Lâm chẳng buồn liếc mắt, cưỡi vô giới sơn đi tiếp. Tiểu tử, người quá bá đạo nhưng rất hợp khẩu vị của bản đại gia. Là đàn ông thì phải ngang ngược trâu chó như thế mới đúng. Thi nhân sông ngàn năm vô cùng hài lòng nói. Phương Lâm hít sâu một hơi, chỉ là mới bắt đầu thôi. Không sai, chúng ta tiếp tục nghiền ép. Thấy đứa nào đè chết đứa đó, thì nhân sâm ngàn năm nói. Trong lúc nói chuyện, mấy bóng người từ phương xa chạy nhanh đến, Phương Lâm tinh mắt đã sớm phát hiện những người đó đang chạy về phía mình. Phản ứng khá nhanh, Phương Lâm cười lạnh nhưng không hoảng hốt chút nào, ngồi vững trên vô giới sơn. Kẻ tới là ai? Sao dám làm càn ở đạo môn ta? Trong những người vừa tới, một nam nhân trung niên mặc đạo bào màu đen gầm lên, tay cầm một thanh trường kiếm lập lẻ kim quang. Ai cản ta thì phải chết. Thanh âm của Phương Lâm lạnh lẽo, không có một chút cảm xúc nào. Vô Giới Sơn cũng không có dấu hiệu dừng lại, xông thẳng vào mấy người vừa tới. Ban đầu Trung Niên đạo nhân còn khí thế hung hăng, khi núi đến gần thì lập tức biến sắc. Khí thế của Vô Giới Sơn quá mức đáng sợ, khiến hắn cảm thấy sợ hãi sâu trong lòng, dường như thân thể trở nên nặng nề hơn. Mấy người đi cùng hắn càng không chịu nổi, sắc mặt mỗi người trắng bệch, trong lòng sợ hãi, hận không thể lập tức chạy thoát khỏi đây. Rốt cuộc ngươi là ai? Chán sống rồi sao? Gương mặt Trung Niên đạo nhân âm trầm, giọng hắn vô cùng ngưng trọng nói. Phương Lâm không muốn nói nhảm với hắn, Vô Giới Sơn trực tiếp lướt qua. Liên quan gì đến ngươi? Hoặc ngươi bị Vô Giới Sơn đụng chết, hoặc cút sang một bên. Đúng như dự đoán, mấy người Trung Niên đạo nhân không dám chặn Vô Giới Sơn, thấy ngọn núi không dừng lại thì vội vàng vọt sang bên cạnh. Sư thúc, phải làm sao mới ổn đây? Đi tiếp thì sẽ đến Thanh Chương Cung của chúng ta rồi. Một đạo nhân trẻ tuổi khổ sở nói với Trung Niên đạo nhân. Trung Niên đạo nhân hùng hổ bay thẳng về phía Phương Lâm trên núi. Bắt người thì phải bắt ngựa trước, bắt giặc thì phải bắt vua. Đạo lý này mọi người đều biết. Nếu không thể cản hòn núi, vậy thì Trung Niên đạo nhân quyết định đánh chết hoặc bắt giữ người trẻ tuổi kia trước để ngăn cản ngọn núi này tiếp tục tàn phá. Trung Niên đạo nhân nghĩ rất hay, đáng tiếc là hắn đánh giá thấp thực lực của Phương Lâm, cũng đánh giá cao thực lực của chính mình. Trung Niên đạo nhân này có cảnh giới linh nguyên nhất trọng, coi như là cao thủ lợi hại ở Thanh Dương Cung. Giờ phút này, Trung Niên đạo nhân cầm trường kiếm màu vàng óng, thân hình nhanh nhẹn như gió bay về phía Phương Lâm trên đỉnh núi. Một kiếm sạch sẽ gọn gàng mang theo kim quang óng ánh chém vào lưng của Phương Lâm. Người chán sống rồi. Phương Lâm xoay người hờ hững nhìn Trung Niên đạo nhân, căn bản không có ý định ra tay. Trung Niên đạo nhân thấy Phương Lâm không ra tay cản lại, cũng không định né tránh thì trong lòng mừng thầm, cho lẽ tên tiểu tử này quá mức tự đại, chẳng lẽ nghĩ mình là cao thủ có thể ngạo thị thiên hạ sao? Ngay sau đó kiếm của Trung Niên đạo nhân đã đến sát Phương Lâm, chỉ cần tiến tiếp liền có thể đâm vào cơ thể Phương Lâm. Nhưng khoảng cách chỉ ngắn ngủi mấy tấc lại khiến trong lòng Trung Niên nhân này cảm thấy đầy tuyệt vọng. Một lực lượng vô hình hạ xuống người hắn khiến hắn không thể nhúc nhích. Kiếm trong tay dù ngưng tụ nhiều lực lượng hơn nữa cũng không thể tiến thêm chút nào. Trung Niên đạo nhân kinh ngạc định thần nhìn lại, trên trán Phương Lâm xuất hiện con mắt nằm dọc tản ra bạch quang nhàn nhạt. Thiên mục, làm sao có thể? Trung Niên đạo nhân la lên thất thanh. Khi thấy Phương Lâm thi triển thiên mục thì hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Phương Lâm không muốn lãng phí thời gian với hắn, trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm, xoẹt một tiếng, chém đứt đầu Trung Niên đạo nhân này. Sư thúc, mấy đạo nhân trẻ tuổi thấy vậy đều sợ đến choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới sư thúc không chạm nổi một cọng lông của đối phương, đã bị đối phương chém đầu. Mấy người lập tức xoay người bỏ chạy, đối với Phương Lâm chỉ còn sợ hãi. Phương Lâm không quan tâm tới mấy đạo nhân trẻ này, mấy con cá tạp nham không xứng được hắn phải lãng phí tinh lực đuổi theo. Một cước đá bay thi thể không đầu của Trung Niên đạo nhân, một tiếng, thi thể rơi vào trong biển, tức khắc bị hải thú ăn thịt. Mà cái đầu lộ vẻ kinh hoàng của Trung Niên đạo nhân thì bị Phương Lâm dùng một sợi dây trói lại treo trên vách núi. Nhưng Vô Giới Sơn quá lớn, một cái đầu treo trên nó như vậy lại trở nên vô cùng tầm thường. Phía trước là Thanh Dương Cung sau. Phương Lâm lẩm bẩm, Vô Giới Sơn tiếp tục lướt về phía trước. Nửa giờ sau, phía trước xuất hiện một hòn đảo lớn hơn hòn đảo trước đó nhưng cũng không quá lớn. Phương Lâm chú ý tới người trên đảo có không ít, hơn nữa có một đạo quan hùng vĩ, chính là Thanh Dương Cung. Giờ phút này trên dưới của Thanh Dương Cung loạn thành một đoàn, Vô Giới Sơn xuất hiện khiến Thanh Dương Cung bị lâm vào khủng hoảng. Bọn họ đã biết Trung Niên đạo nhân chết ở trong tay Phương Lâm, cũng biết là đã có một hòn đảo bị ngọn núi này đập nát. Thanh Dương Cung đứng trước có một lão đạo nhân nhìn vô cùng già nua, lúc này hắn đứng trước cả một đám cao thủ, nhưng Thanh Dương Cung hiển nhiên chỉ là thế lực phụ thuộc vào đạo môn, một tiểu trường sinh giả cũng không có, cao thủ linh nguyên chỉ có 6-7 người. Thanh Dương Cung chủ cũng không yếu, đạt tới cảnh giới linh nguyên ngũ trọng, đáng tiếc ở trong mắt Phương Lâm thì cảnh giới đó lại quá yếu. Bằng hữu từ nơi nào đến, mong rằng nương tay cho, đừng hủy đi trăm năm cơ nghiệp của Thanh Dương Cung ta, mời đi đường vòng. Thanh Dương Cung chủ buông lời nói với Phương Lâm. Lúc này khoảng cách giữa Vô Giới Sơn và Thanh Dương Cung không tới trăm dặm, người đạo môn nhãn lực tốt đều nhìn thấy đầu người treo trên núi, đúng là một vị trưởng lão Thanh Dương Cung. Rất nhiều đệ tử đạo môn của Thanh Dương Cung tức giận, đó là trưởng lão Thanh Dương Cung, bị người ta chém đầu như vậy, còn bị treo lên núi, rõ ràng là một loại nhục nhã, một sự uy hiếp. Cung chủ Thanh Dương Cung đương nhiên cũng thấy cái đầu kia, trong lòng bi thương buồn bã, đương nhiên cũng tức giận, nhưng lão giận mà không dám nói gì, rất sợ chọc giận thanh niên xa lạ đó. Nếu hắn nóng giận, làm cả ngọn núi đập tới, Thanh Dương Cung của hắn sẽ hoàn toàn xong đời. Mặt của Phương Lâm vô cảm, không chút phản ứng với lời cung chủ Thanh Dương Cung. Tốc độ Vô Giới Sơn không suy giảm mảy may, lao thẳng đến Thanh Dương Cung, khoảng cách càng lúc càng gần. Cung chủ, phải làm sao mới ổn đây? Một trưởng lão Thanh Dương Cung lo lắng. Chúng ta liều mạng với hắn. Không sai, hắn giết Lưu Sư Thúc, chúng ta báo thủ cho Lưu Sư Thúc. Chúng ta còn có bảo vật chấn cung ở đây, chỉ cần sử dụng nhất định có thể ngăn cản người này. Một vài đệ tử Thanh Dương Cung tức giận không thôi, muốn liều mạng chống cự Phương Lâm. Nhưng trưởng lão Thanh Dương Cung lại hiểu rõ thanh niên xa lạ không phải là người Thanh Dương Cung có thể đối kháng. Vô Giới Sơn càng lúc càng gần, cảm giác bị áp bách càng ngày càng mạnh. Thanh Dương Cung chủ cắn răng. Thanh Dương Cung nguyện ý dâng ra bảo vật, mong các hạ đi vòng tha cho chúng ta một con đường sống. Lời vừa nói ra, rất nhiều đệ tử Thanh Dương Cung đều trố mắt nghẹn họng, lộ vẻ khó tin. Cung chủ, tuyệt đối không thể. Bảo vật của Thanh Dương Cung ta sao có thể tặng cho hắn? Liều mạng với hắn đi. Phương Lâm vẫn không biểu lộ gì, Vô Giới Sơn vẫn bay thẳng vào đảo. Ta chỉ đến để giết người. Thanh âm lạnh lùng vô tình vang lên từ miệng của Phương Lâm. Đến để giết người. Một đám đạo môn của Thanh Dương Cung nghe lời nói lãnh khốc như vậy của Phương Lâm đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Vô Giới Sơn trực tiếp hạ xuống nghiền ép Thanh Dương Cung thành phế tích. Rất nhiều đệ tử Thanh Dương Cung không kịp chạy trốn, chết đã chết thảm tại chỗ, bị Vô Giới Sơn đẻ chết tươi. Một ít người tu vi khá cao tránh né kịp bay lên không trung, nhưng Thanh Dương Cung đã bị Vô Giới Sơn hoàn toàn phá hủy. Toàn bộ Thanh Dương Cung không còn nổi một bức tường, hoàn toàn bị ép thành một vùng phế tích. Đám người Thanh Dương Cung trừng to mắt cực kỳ tức giận. Thanh Dương Cung là cơ nghiệp mấy trăm năm của bọn họ, khó khăn lắm mới có ngày hôm nay, đang chậm rãi phát triển, kết quả hôm nay lại mất hết tất cả. Tất cả mọi người Thanh Dương Cung, theo ta chu diệt người này. Thanh Dương Cung chủ hoàn toàn nổi giận, không tiếp tục lấy lòng Phương Lâm nữa, mang theo toàn bộ người Thanh Dương Cung xông lên giết Phương Lâm. Phương Lâm lạnh lùng nhìn lướt qua những người này, sức mạnh thiên mục khuếch tán ra. Trong nháy mắt tất cả như bị đóng băng, kể cả cung chủ, tất cả mọi người không thể nhúc nhích. Xong rồi, Thanh Dương Cung chủ gào thét bi thương trong lòng, biết hôm nay bọn họ khó thoát khỏi kiếp số, không ai ngờ sát thần lại tới đây. Động tác của Phương Lâm rất nhanh, cầm một thanh đoản kiếm chém đầu toàn bộ người của Thanh Dương Cung, không bỏ qua một ai, kể cả những tên chưa tới 20 tuổi. Lúc cắt đầu những người này, tâm lý Phương Lâm không chút dao động, thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy một cái, như thể chỉ đang làm một chuyện vô cùng bình thường. Đầu cắt ra bị Phương Lâm dùng sợi dây buộc lại, treo lên Vô Giới Sơn như đạo nhân trung niên lúc trước. Từng cái đầu máu đầm đìa, hầu như chết không nhắm mắt, Phương Lâm chém xuống tổng cộng là 50 cái đầu hơn. Toàn bộ đều bị treo dưới chân núi, nhìn hết sức kinh người. Ở dưới đất còn một ít người Thanh Dương Cung may mắn sống sót, nhưng chỉ là vài người, ngay cả phi hành cũng không có được năng lực, chưa bước vào cảnh giới thiên nguyên. Phương Lâm không ra tay với những người này, nếu giết cả những người chưa tới thiên nguyên, vậy thì hắn có khác gì những kẻ thích giết chóc kia. Vô Giới Sơn tiếp tục phi hành, chỉ cần gặp người của đạo môn thì đều bị Phương Lâm giết hết rồi cắt đầu treo ở chân núi Vô Giới. Tiếp tục đi, đầu treo dưới núi đã hơn 500 cái, trong đó phần lớn là cảnh giới linh cốt, cảnh giới linh nguyên cũng không thiếu. Nhiều đầu người như vậy chỉ liếc mắt qua cũng đủ khiến những kẻ nhát gan phải sợ vỡ mật. Mà dưới mặt biển, tất cả hải thú dữ tợn cũng hung tàn đi theo Phương Lâm. Những hải thú này không có quan hệ gì với Phương Lâm, nhưng bọn nó biết chỉ cần đi theo hắn là có thể ăn được thi thể tươi mới, mỹ vị. Cho nên, chúng đi theo Phương Lâm cả cuộc hành trình, số lượng càng ngày càng đông. Giống như hải thú tuân theo mệnh lệnh của Phương Lâm, đi theo trợ uy vậy. Sau một ngày, Phương Lâm nhìn thấy một hòn đảo lớn, mà trên đảo có vài đạo khí tức vô cùng cường hãn, hơn nữa mơ hồ có pháp trận dao động vận chuyển. Dám giết người trên địa bàn đạo môn ta, lá gan của ngươi không nhỏ. Một thanh âm âm lãnh vang lên, chỉ thấy năm bóng người bay ra từ trên đảo. Người nói chuyện là một nữ nhân mặc đạo bào màu lam. Hai tay nữ nhân cầm hai thanh trường kiếm, dáng vẻ hơn 30, mặt mũi âm trầm. Bốn người khác thì đều là lão giả, quần áo cũng tương tự nữ nhân kia, nhìn là biết thuộc cùng một thế lực. Một linh nguyên bát trọng, bốn linh nguyên thất trọng, thêm một pháp trận, vậy mà muốn đối phó với ta sao? Phương Lâm nhìn năm người này, từ tốn nói. Vô Giới Sơn lao tới không hề dừng lại, hơn 500 cái đầu treo dưới núi đong đưa theo gió, khiến những người còn lại trên đảo phải kinh hồn bạt vía. Chỉ những cái đầu này đã vô cùng có lực uy hiếp. Nữ tử cầm song kiếm nhìn chăm chú Phương Lâm, lại nhìn những cái đầu treo dưới núi, nét mặt tức giận. Người giết nhiều người đạo môn ta như vậy, dù chém đầu ngươi cả trăm ngàn lần cũng không hết tội. Nói xong, nàng huy kiếm, hai đại kiếm khí cường mãnh chạy thẳng tới Vô Giới Sơn. Hai kiếm không phải là muốn giết Phương Lâm, mà muốn hủy diệt Vô Giới Sơn. Nàng nghĩ chỉ cần phá hủy ngọn núi này thì đồng nghĩa với việc Phương Lâm mất đi trợ giúp, không thể hoành hành không chút cố kỵ trên địa bàn của đạo môn. Phương Lâm nhìn hai kiếm khí đánh tới lại không có bất kỳ phản ứng nào, mặc kệ cho kiếm khí đánh vào Vô Giới Sơn. Nữ tử còn chưa kịp đắc ý thì đã cả kinh thất sắc. Vô Giới Sơn không chịu một chút tổn thương nào, ngay cả một vết kiếm cũng không có, thậm chí không mất dù chỉ một tảng đá. Làm sao có thể? Nữ tử kia đầy khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ hai kiếm của nàng không có chút hiệu quả nào. Cho dù không thể một chiêu đánh tan ngọn núi đen thùi lùi kia, thì ít nhất nên có vài vết kiếm. Nhưng nó lại hoàn hảo không chút tổn hại, một vết xước cũng không có, cực kỳ đáng giận. Phương Lâm cười lạnh, không ngạc nhiên chút nào với kết quả này. Phải biết rằng đây chính là Vô Giới Sơn, từ lúc tồn tại đến giờ nó chỉ từng tan vỡ một lần, là ở trong đại kiếp hủy thiên diệt địa. Trừ lần đó ra thì không ai có thể tổn hại đến Vô Giới Sơn. Nếu nữ nhân này có thể tổn hại Vô Giới Sơn, vậy thì Phương Lâm thực sự bội phục nàng. Núi này không tầm thường, chúng ta cùng nhau ra tay hủy diệt nó, nữ tử nói với bốn lão giả kia. Bốn lão giả đồng loạt gật đầu, ngay sau đó năm người cùng lao ra tay, lực lượng có thể nói rất kinh khủng, hung hăng đánh vào Vô Giới Sơn. Phương Lâm vẫn giữ biểu tình hời hợt, không lộ chút sầu lo. Vô Giới Sơn vẫn không chút tổn hại, mấy người tấn công hoàn toàn ngơ ngác. Đây rốt cuộc là núi gì, sao có thể cứng rắn như vậy? Năm người bọn họ liên thủ tiến công, dù là tiểu trường sinh giả cũng phải cẩn thận ứng phó. Núi bình thường đừng nói một tòa, cho dù 10 ngọn, 100 ngọn cũng đã bị bọn họ san bằng. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngọn núi này lại chẳng có vấn đề gì. Điều này khiến trong lòng mọi người càng thêm nặng nề, mơ hồ có cảm giác không tốt. Giết hắn, núi này sẽ thành của đạo môn ta. Nữ tử cầm kiếm lạnh giọng nói, ngay sau đó lao thẳng về phía Phương Lâm. Bốn lão già theo sát phía sau, cả người bộc phát ra khí thế không hề khinh thường Phương Lâm, vừa ra tay đã dùng toàn lực. Tới đây, Phương Lâm mở ra thiên mục, lực lượng vô hình tràn ngập ra chung quanh. Mặc dù tu vi của nữ tử và bốn lão giả kia cao hơn Phương Lâm không ít, nhưng vẫn bị thiên mục ảnh hưởng, thân thể khựng lại một chút giữa không trung. Sắc mặt năm người nhất thời kịch biến, cảm nhận được sức mạnh thiên mục cường hãn từ Phương Lâm. Năm người cũng đồng thời mở linh mục ra, muốn đối kháng với thiên mục của Phương Lâm. Nhưng linh mục thì sao có thể địch lại thiên mục? Có khả năng hoàn toàn áp đảo nó. Năm cái linh mục không có bao nhiêu tác dụng vẫn bị thiên mục áp chế. Năm người vẫn bị giam cầm giữa không trung. Ngay khi Phương Lâm cầm đoạn kiếm muốn giết từng người bọn họ, từ sâu trong đảo truyền ra một đạo lực lượng khổng lồ âm mầm lao tới Phương Lâm. Lực lượng pháp trận. Phương Lâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cầm một túi cửu cung lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc vừa lấy ra, Phương Lâm liền hướng miệng bình về phía đảo. Nháy mắt có một lực hút xông ra khỏi bình, âm một tiếng. Lực lượng trận pháp từ đảo truyền tới lập tức bị ảnh hưởng, hóa thành một tia nước nhỏ bị hút vào trong bình. Một màn này khiến cho năm người trên không và những người đạo môn trên đảo lần lượt biến sắc. Đây là Vân Thiên Bảo Bình của Sùng Vân Quan, tại sao lại nằm trong tay người này? Nữ tử hoảng sợ thất sắc nhận ra lai lịch Bảo Bình trong tay Phương Lâm. Vân Thiên Bảo Bình đương nhiên không phải là của Phương Lâm. Lúc trước Tam Giáo phái cao thủ tấn công cản quốc bị Phương Lâm ngăn cản, bắt sống được nhiều cao thủ Tam Giáo. Một cao thủ trong đó có giữ Vân Thiên Bảo Bình, kết quả cả người và bình đều rơi vào tay Phương Lâm. Vân Thiên Bảo Bình là một món bảo vật lợi hại, hơn nữa Phương Lâm chắc chắn sẽ không bỏ qua, nên sớm đã luyện hóa để có thể tùy tâm sử dụng. Phương Lâm nhìn năm người kia, khóe miệng dâng lên nụ cười lạnh lùng, khẽ lắc Vân Thiên Bảo Bình, lập tức một dòng nước lũ tràn ra khỏi bình, chính là lực lượng trận pháp bị hấp thu trước đó mà hiện tại lực lượng này bắn ngược về phía đảo. Không, nữ tử kinh hô thành tiếng muốn ngăn cản Phương Lâm, đáng tiếc là nàng bị thiên mục áp chế gắt gao. Đừng nói là ngăn cản Phương Lâm, dù muốn cử động một đầu ngón tay cũng khó. Lực lượng pháp trận trực tiếp rơi vào trên đảo, trong nháy mắt toàn bộ hòn đảo chấn động, không biết bao nhiêu người đạo môn trực tiếp bị lực lượng này giết chết. Khi lực lượng tiêu tan, trong lòng đảo có một cái hố to, đây là bị lực lượng pháp trận nổ mạnh tạo ra. Người trên đảo thoáng chốc chết đi hơn trăm, ngay cả thi thể cũng không còn, hoàn toàn bị đánh thành tro bụi. Những người còn lại bị dọa đến mặt không còn chút máu, rối rít muốn trốn khỏi đảo này. Phải chống lại thế nào? Năm người kia có tu vi cao nhất bây giờ bị đối phương chấn áp không nhúc nhích được, pháp trận cũng không làm gì được đối phương, còn bị đối phương dùng để đánh nát cả hòn đảo. Phương Lâm thấy người đạo môn trên đảo muốn chạy trốn, nụ cười trên mặt càng sâu. Một viêm thần cổ đăng xuất hiện trước người, vẫy tay một cái chính là thiên hỏa gào thét hạ xuống, bao phủ toàn bộ bốn phương tám hướng của hòn đảo. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng chửi rủa cùng tiếng cầu xin tha thứ vang lên không dứt bên tai. Những người muốn chạy trốn kia đều chìm trong biển lửa, mà những người không chạy trốn cũng không một ai may mắn thoát khỏi. Ngọn lửa tràn ngập trên đảo, toàn bộ hòn đảo đã biến thành biển lửa, tất cả những gì có thể thiêu đốt thì đều cháy hừng hực. Người dám tàn sát đạo môn ta như thế? Nữ tử nhìn tình cảm bi thảm trên đảo, hai mắt trừng đến sắp nứt ra, liên tục quát tháo với Phương Lâm. Phương Lâm không quan tâm, đoạn kiếm trong tay bay ra, trước tiên giết chết từng lão giả, rồi chém đầu. Sau đó Phương Lâm cướp lấy song kiếm của nữ tử kia, ước lượng trong tay. Dùng binh khí của người giết người, chắc người có thể chết nhắm mắt được, Phương Lâm bình thản nói. Nữ nhân trợn mắt nhìn Phương Lâm, trong mắt không có sự sợ hãi mà chỉ có oán hận. Phương Lâm cũng không dao động, dùng kiếm của nàng cắt đầu nàng treo ở chân vô giới sơn cùng với đầu của bốn lão già kia. Lại thêm năm cái đầu chảy máu đầm đìa, đều là chết không nhắm mắt, con mắt trừng lớn như thể muốn nhìn Phương Lâm đi chết. Còn hòn đảo kia Phương Lâm nhìn lướt qua sau đó không để ý nữa, trên đảo gần như không còn ai sống sót, phần lớn đều biến thành những thi thể cháy khét. Đương nhiên có số ít người may mắn sống sót nhưng đã bị Phương Lâm dọa cho sợ vỡ mật, căn bản không dám mạo hiểm ló đầu ra. Phương Lâm cưỡi vô giới sơn tiếp tục rời đi. Lúc này, đạo môn đã biết tiền dữ liên tiếp xảy ra. Thế lực của đạo môn rất rộng nhưng chân chính lên được mặt bàn cũng chỉ có ba cái mà thôi. Một là Sùng Vân Quan, Phương Lâm đã từng tiếp xúc, nam nhân trung niên sở hữu Vân Thiên Bảo Bình, Tần Quan Nguyệt và Thương Vân Tử, còn có Đạo Thiên Tam Kiệt bị Lão Kiếm Khôi đánh bại đều thuộc về Sùng Vân Quan. Ngoài trừ Sùng Vân Quan ra thì hai đệ thế lực của đạo môn khác là Chân Vũ Điện và Thái Thượng Cung. Thanh Dương Cung bị Phương Lâm hủy diệt trước đó có một chút quan hệ với Thái Thượng Cung. Cung chủ Thanh Dương Cung đời trước đã từng là đệ tử ký danh của một vị trưởng lão ở Thái Thượng Cung. Bởi vì có mối quan hệ mong manh như vậy cho nên Thanh Dương Cung nghe theo Thái Thượng Cung như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mặc dù Thái Thượng Cung không coi trọng Thanh Dương Cung, nhưng cũng may Thanh Dương Cung thường xuyên dâng lễ vật cho Thái Thượng Cung, cho nên Thái Thượng Cung cũng cho Thanh Dương Cung một ít che chở. Vì vậy, Thanh Dương Cung mới có thể đứng vững trong thất hải nơi cường giả như rừng. Mà Thanh Dương Cung thì đã bị Phương Lâm hủy diệt, Thái Thượng Cung biết tin trước tiên cũng đưa tới động tĩnh không nhỏ. Mặc dù Thái Thượng Cung không coi Thanh Dương Cung nhỏ nhỏ ra gì, nhưng dù sao trên danh nghĩa cũng là địa bàn Thái Thượng Cung bọn họ quản lý. Hơn nữa có người giết tới địa bàn của đạo môn, nếu Thái Thượng Cung mà không có phản ứng thì không được. Thái Thượng Cung đông đảo cao thủ, lúc này một trưởng lão có cảnh giới tiểu trường sinh mang theo cao thủ 10 linh nguyên tới chu diệt Phương Lâm. Nhưng vì nguyên nhân phương hướng khi người của Thái Thượng Cung chạy tới hòn đảo lớn kia, chỉ còn thấy được đất đai khô cằn và thi thể cháy đen. Ngay sau đó đoàn người Thái Thượng Cung tiếp tục đuổi theo, sau khi thấy tình huống bi thảm trên đảo, trong đầu bọn họ cũng bị bóng ma che phủ. Dám làm như vậy ở địa bàn của đạo môn, sợ rằng người này lai giả bất thiện, có lẽ là cao thủ của cửu quốc phái tới. Vị trưởng lão kia trầm giọng nói với 10 cao thủ linh nguyên ở phía sau. Dù có phải người cửu quốc phái tới hay không, chúng ta nhất định phải chu diệt người này, nếu không đạo môn ta không còn mặt mũi gì khác. Một cao thủ linh nguyên nói. Trưởng lão Thái Thượng Cung hơi nhíu mày, cả người lão luyện thành thục như hắn thì trong lòng luôn mơ hồ có cảm giác không tốt. Các người tới quá chậm. Giọng nói lạnh như băng bỗng nhiên vang lên làm cho đoàn người Thái Thượng Cung biến sắc mặt. Ầm một tiếng, một đỉnh núi màu đen từ sâu trong thương khung trực tiếp hạ xuống, ép đến đoàn người Thái Thượng Cung. Không chỉ như thế, một cỗ lực lượng chấn áp tràn đến làm thân thể các cao thủ linh nguyên của Thái Thượng Cung như ngập trong vũng bùn không thể nhúc nhích. Trưởng lão Thái Thượng Cung dù có thể nhúc nhích nhưng động tác cũng bị chậm lại. Ngay lúc này vô giới sơn đập xuống. Trong nháy mắt, 10 linh nguyên cao thủ bị đập thành huyết vụ. Trưởng lão Thái Thượng Cung dù không chết nhưng miệng mũi phun máu, thân thể vô lực rơi xuống. Đáng ghét, lão giả giống giận, khắp khuôn mặt đều là vẻ tức giận. Hắn trơ mắt nhìn 10 người đi theo mình chết thảm tại chỗ nhưng lại không làm được gì. Phương Lâm đứng trên ngọn núi nhìn xuống lão giả kia, mặt không biểu tình. Về phần đập chết 10 võ giả linh nguyên đối với Phương Lâm mà nói là không hề có chút thành tựu. Mấy trăm cái đầu người dưới núi vô giới, theo gió biển chập chờn phiêu động, mỗi cái đều trợn to mắt cực kỳ kinh khủng. Lão già nhìn những đầu người kia mà sợ hết cả hồn. Hắn không ngờ tên này lại giết nhiều người của đạo môn như vậy, còn treo đầu dưới núi. Đây không phải đang tuyên chiến với đạo môn sao? Người rốt cuộc là ai? Lão già cắn răng chất vấn, lợi dụng kéo dài thời gian để hồi phục vết thương. Vừa rồi không kịp chuẩn bị nên mới bị Phương Lâm âm cho một vố, mặc dù không chết thảm như mấy người kia, nhưng vô giới sơn quá nặng, tuy chỉ chạm nhà một chút cũng làm lục phủ ngũ tạng của lão loạn hết cả lên. Bất quá cũng là tu vi trường sinh giả cho nên sinh cơ dồi dào, nhục thân có tốc độ hồi phục rất kinh người, nếu không bị vết thương chí mạng rất nhanh sẽ hồi phục. Người giết ngươi mà thôi. Phương Lâm vừa dứt lời, vô giới sơn lại hướng lão giả đập xuống. Có lẽ từ xưa tới nay không có mấy người dùng núi làm binh khí. Lão giả biến sắc, hai tay liên tục kết ấn, vô số trưởng ấn bay ra và vào vô giới sơn. Lão giả mặc dù bị Phương Lâm đánh lén nhưng thực lực vẫn còn, trong nháy mắt đánh ra hơn 10 trưởng, mỗi bàn tay đều có thể dễ dàng chụp chết cao thủ linh nguyên. Nhưng trưởng ấn này rơi vào trên vô giới sơn giống như đá vào đáy biển, hoàn toàn không gây được gợn sóng gì. Lão giả thấy thế sắc mặt đại biến, đánh vào mi tâm một cái, đột nhiên một con mắt mở ra, thiên mục. Phương Lâm bất ngờ là lão già này cũng nắm giữ thiên mục, nhưng chỉ là bước đầu mở ra, so với thiên mục của Phương Lâm đã trải qua thánh khí tẩy lễ thì chênh lệch không chỉ một điểm. Tuy nhiên cũng là thiên mục nên khiến cho thiên mục của Phương Lâm yếu đi lực áp chế. Lão già lấy tay làm kiếm, hai tay khép lại, một đạo kiếm quang trên đầu ngón tay gào thét mà ra. Kiếm mang không bay tới Vô Giới Sơn mà nhắm thẳng Phương Lâm, mục tiêu tất nhiên là muốn giết chết Phương Lâm. Thế kiếm mang đánh tới, Phương Lâm lười biếng đánh ra một quyền, chỉ thấy kiếm mang và quyền kình va chạm, trong khoảnh khắc bị quyền ảnh đánh tan. Không thể nào, lão già lúc này không thể tin, nếu như đối phương dùng toàn lực hay bảo vật để phá kiếm quang thì có thể tin được, nhưng hắn chỉ dùng một quyền hời hợt như đuổi ruồi để cản kiếm mang của lão, điều này là không thể tin được. Đối phương chỉ có cảnh giới linh nguyên, cho dù lợi hại thế nào thì cũng không thể dễ dàng chặn một đòn của cường giả trường sinh như vậy. Lão giả đương nhiên không biết Phương Lâm đã dung hột lòng cốt vào tay phải, có thể nói bây giờ toàn thân trên người hắn tay phải là mạnh nhất, là thuận tiện nhất, thậm chí có thể nói đây không phải là tay người mà là tay rồng. Ta còn chưa đánh với cường giả trường sinh bao giờ, đành phải lấy người luyện tay vậy, Phương Lâm nói. Sau đó hắn tung người nhảy một cái lao tới đánh lão giả. Lão giả cau mày nhưng trong lòng lại vui vẻ. Tiểu tử này chẳng lẽ thực sự cho rằng có chút thực lực là không để trường sinh giả vào mắt sao? Tìm chết, lão giả quát to một tiếng, cả người khí thế bốc lên. Từ khi bước vào cảnh giới này, bằng không vô pháp tưởng tượng được thực lực của trường sinh giả. Phương Lâm nắm chặt tay, không có động tác nào dư thừa, một quyền đánh ra. Lão giả âm trầm thi triển võ học của đạo môn, âm dương nhị khí lưu chuyển, hắc bạch song ngư đồ hiện ra. Âm một tiếng trầm thấp vang lên, Phương Lâm trực tiếp bị đánh bay, sắc mặt táo nhợt. Lão giả thì vẻ mặt kinh hãi nhìn lại cánh tay mình, chỉ thấy cánh tay của lão vặn vẹo, hiển nhiên đã bị đánh gãy xương. Nắm đấm thật cứng, nhục thân của võ giả linh nguyên sao có thể mạnh mẽ tới như vậy? Lão giả không rõ Phương Lâm là cảnh giới gì, rõ ràng chỉ có khí tức linh nguyên, nhưng một quyền kia lại để lão kinh hãi, ngay cả cánh tay cũng bị đánh gãy. Một quyền phế đi cánh tay võ giả trường sinh, mà đối phương lại là võ giả linh nguyên, sợ là nói ra chắc không ai tin. Quả nhiên, trường sinh giả không dễ đối phó. Phương Lâm nâng tay trong miệng lẩm bẩm. Lão già thì sắc mặt âm trầm như nước, cánh tay khẽ động, xương gãy, lại tiếp tục khôi phục. Tới tiếp, Phương Lâm quát một tiếng lại phóng tới. Lão già không dám khinh thường, trên hai tay hắc bạch song ngư đồ hiện lên, đối chiến với Phương Lâm. Phương Lâm dùng kỳ lân võ học, hơn nữa căn bản đều là dùng tay phải tấn công. Lão giả không hổ là cường giả trường sinh, mặc dù lúc trước bị thất thế nhưng bây giờ lại ung dung đối chiến với Phương Lâm. Hơn nữa lão biết nhục thân của Phương Lâm lợi hại như vậy nên khéo léo tránh quyền chứ không đối chọi trực tiếp với Phương Lâm. Mặc dù như thế thì lão giả vẫn bị Phương Lâm nện cho mấy quyền, trương người xương cốt nhiều chỗ bị đánh gãy. Tiểu tử giỏi lắm, nhưng hôm nay người nhất định phải chết. Lão già giống giận song trưởng đánh ra, âm dương nhị khí tụ họp lại, một hắc bạch trưởng kiếm từ song trưởng nổi lên.